Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 912, tử khí thiên hàng phong như long. Thanh khâu bên trong ngọn thần sơn cửu vĩ thiên hồ. Có người kinh hô lên, hiển nhiên là trông thấy cỗ này dị tượng mà kinh ngạc. Trong này lại có tiếng âm thanh, chỉ nghe nói, tam, thanh khâu chi sơn. Kia là tại thiên giới bên trong thần địa, là thượng thần chỗ ở. Tiểu tiên vương dị tượng lại là thanh khâu sơn cửu vĩ thiên hồ. Quả nhiên a, là giống như tiên chân huyết. Truyền ngôn không phải là hư. Tư chất ngút trời, cửu vĩ thiên hồ loại này thượng thần không tồn tại ở nhân gian. Đây là thiên giới dị tượng. Chờ, mau nhìn, thanh ngọc đài lên quang huy. Rất nhiều tu chân giả nhìn chăm chú lên tòa kia thanh ngọc bệ đá. Trên đó quang mang chấn động, nương theo lấy cái kia cửu vĩ thiên hồ mà lên. Ở trong đó thế mà sinh ra một đường kim mang, kim ngọc tiên quang, triệu thiên hồ con ngươi trừng lên. Lý Tịch Trần nhưng là không có chú ý cái kia đến kim quang. Chỉ là cảm giác thiếu niên này khí tức cùng cửu nhi có một ít tương tự. Bất quá phu hồ cùng thiên hồ vốn là tương sinh đối lập. Đầu này cửu vĩ thiên hồ cuối cùng cũng chỉ là hư huyễn mà thôi. Kim quang một đường, mãn đường lôi minh, đây là bát đẳng dị tượng. Lãm Thiên Tông vị trưởng lão kia kinh hô, đồng thời trên mặt mang theo không che giấu được ý cười. Phía sau những cái kia đệ tử áo trắng cũng đều âm vang đập vỏ kiếm. Trong miệng hô to đại sư huynh uy vũ, hừ, ta cũng có thể, doanh hồn trên mặt đã âm trầm muốn chảy ra nước, Lý Tịch Trần cảm giác một cái cỗ này pháp lực, nói, đây là cái gọi là bát đẳng a, ta phát giác được trong thiên địa có một loại đạo tắc hội tụ. Đồng dạng, bốn phía những cái kia, linh khí, cũng là bành trướng như nước thủy triều. Không phải chính bọn hắn phát ra, mà là bọn hắn dẫn động thiên địa. Tiểu đạo cô nhưng là nhìn không chuyển mắt nhìn xem thanh ngọc. Đài, trên mặt nàng thần sắc tất cả đều tại biểu đạt một loại ý tứ. Đó chính là thật là lợi hại. Lý Ngọc Hồ nghe bốn phía tiếng than thở, vô cùng có lễ phép cười cười. Đối với rất nhiều tu chân giả chắp tay, thản nhiên rơi xuống thanh ngọc đài. Cái kia cuối cùng còn không quên hướng doanh hồn liếc qua. Cũng không thể mất mặt a. Đường đường doanh gia tương lai gia chủ. Nếu như dị tượng tại bát đẳng bên dưới. Lý Ngọc Hồ lộ ra một cái cực kỳ tuấn mỹ sán lạn nụ cười. Nhưng này lời nói lại như dao vô tình. Cũng sẽ không cần làm phiền vị kia tóc trắng tiền bối vì bọn ta bình phán. Hắn ý vị thâm trường. Mà doanh hồn nhưng là hừ lạnh một tiếng. Hắn bước nhanh đến phía trước, leo lên đạo đài, trên thân pháp lực phồng lên mà ra. Một tiếng long ngâm trưởng lên, mang theo mưa gió mà tới. Cái kia hắc thủy cuồn cuộn hóa đại hải, chỉ nhìn một đầu toàn thân hất lên vảy đen thiên long hiển hóa. Trong hai con người lộ ra huy hoàng hoàng kim chi quang. Thiên long tổ huyết. Chư tu chân giả trong nội tâm tuy có kinh ngạc, chỉ không có ngoài ý muốn. Cuối cùng tứ tiểu vương đều là cùng một cấp bậc cao thủ. Lúc này thiên long huyết ra, dẫn động doanh hồn thân thể bên trong huyết mạch chi lực. Chỉ nhìn một đường kim sắc lôi quang đột nhiên hiển hóa. Quanh quẩn tại hắc long hư ảnh bên trên, mưa gió đêm ngày, đầu kia hắc long trường ngâm. Chấn động vân tiêu thiên địa, phía sau phương đại hải hư ảnh chấn khởi mênh mang sóng cả. Như thiên địa đều tại run rẩy, kim quang một đường, mãn đường lôi minh, đồng dạng là bát đẳng dị tượng. Triệu Thiên Hổ nhìn thấy, lập tức cho ra đáp án. Ha ha ha ha, doanh gia trưởng lão doanh âm thanh lập tức chắp tay cười ha ha. Mà Lãm Thiên Tông vị trưởng lão kia nhưng là mặt có không ngờ. Nhìn xem thanh ngọc đài lên cái kia đạo hắc long, lập tức cảm giác ngực đổ đắc hoàng. Hắn lập tức chuyển hướng Lý Tịch Trần, ôm quyền nói, xin hỏi đạo huynh, là cho là tiểu tiên vương bát đẳng càng mạnh một bậc, hay là cái này doanh gia tiểu nhi lợi hại hơn? Vị này ôm đồm thiên trưởng lão lời nói bên trong mang theo miệt thị, đồng thời nhìn xem Lý Tịch Trần sắc mặt cũng bất thiện. Mà doanh gia vị trưởng lão kia cười quái dị một tiếng, đồng dạng đối Lý Tịch Trần ôm quyền, thỉnh đạo huynh bình phán. Hắn nói cho hết lời, lại nói, nếu như đạo huynh là lo lắng cái này Lãm Thiên Tông tiểu nhân trả thù, ta doanh gia có thể cam đoan, tại đạo huynh trở về chính mình đại vực trước đó, ta doanh gia tất nhiên báo cáo thánh cung, một đường bảo đảm nói huynh an toàn. Thiên địa này chiêu chiêu, ngược lại là muốn nhìn, ai dám làm càn. Trong lời nói bất động thanh sắc, liền chuẩn bị chiêu mộ Lý Tịch Trần. Mà cái kia ôm đồm thiên trưởng lão nhưng là trong mắt lộ ra hung quang, hung dữ trừng mắt doanh gia trưởng lão Doanh Âm Thanh, cả giận nói, cũng không biết đến tột cùng ai mới là tiểu nhân. Không khí bên trong lôi hỏa vị đã đầy tràn. Lý Tịch Trần không có trả lời song phương, chỉ là cảm giác bốn phía một cái hội tụ cái gọi là linh khí. Thế là trong hai tay, sáu khí bỗng nhiên hội tụ, chính là tất cả vê lên một hạt trần ai. Trần ai rơi xuống, bị Lý Tịch Trần đặt ở hai người mi tâm. Lúc này song phương tu chân chi sĩ đều không rõ ràng cho lắm. Chỉ nháy mắt sau đó, bọn hắn lập tức nhìn thấy hai tòa thần sơn lung lay từ hai tiểu vương sau lưng bỗng dưng bay lên. Nhất đẳng trượng, Doanh Hồn 8 trượng 6 tấc, Lý Ngọc Hồ 8 trượng 4 thước. Lý Tịch Trần thanh âm cũng không mang theo tình cảm, mà cái này hai tòa tiểu thần sơn vừa ra, rất nhiều tu chân chi sĩ lập tức minh bạch. Thế là một sát na, Lý Ngọc Hồ trên mặt liền mang theo không thể tin thần sắc. Cho tới Doanh Hồn, nhưng là cười to lên. Cái này, xin hỏi đạo huynh, đây là làm sao làm? Vị kia Lãm Thiên Tông trưởng lão không thể tin được đây hết thảy, không có cam lòng, lập tức hỏi dò. Lý Tịch Trần nhưng là nói, trong thiên địa đạo tắc hội tụ, linh khí hừng hực như biển. Ta chỉ là đem bọn hắn hai người vừa rồi dẫn động linh khí hóa thành hai hạt trần ai. Cái này trần ai hóa thành thần sơn, núi cao bao nhiêu, đạo hạnh liền cao bao nhiêu. Lý Tịch Trần giải thích rất ngay thẳng dễ hiểu. Vị kia Lãm Thiên Tông trưởng lão sắc mặt ngưng tụ, vừa muốn mở miệng nói cái gì, lại tại nghe Triệu Thiên Hổ ngạc nhiên nói, đạo huynh, ngươi cái này pháp thuật rất có ý tứ, so với chúng ta cái này Ngọc Thạch Đài muốn tốt dùng nhiều. Hắn dứt lời phía dưới, lại nói, tự do huynh dạng này kỳ nhân, ngược lại là có thể đi trèo lên một lần Tử Ngọc Đài. Đây là vì độ kiếp cảnh cao nhân chuẩn bị, khảo thí khoảng cách đại thừa cảnh vẫn còn rất xa sử dụng. Lý Tịch Trần khoát khoát tay, cái này cái gọi là Tử Ngọc Đài đối với mình cũng vô đại dụng. Lúc này nhìn thoáng qua Lạc Vân Du, nói, trước đó ngươi muốn đi lên xem một chút, hiện tại không đi sao? Tiểu đạo cô lắc đầu, được rồi, đi, ta đi lên sẽ bị người chê cười. Nàng đối với mình ngược lại là trong lòng hiểu rõ, mà Triệu Thiên Hổ ở một bên nhưng là nói, ai, người tiểu cô nương này không hiểu, cái này thần Ngọc Đài chỉ là khởi dẫn đạo tác dụng. Tử Ngọc Đài mới cần tu hành thực lực, cái này Thanh Ngọc Đài, người leo lên đi, chính mình diễn hóa dị tượng, trong đó uy năng tự nhiên có thiên địa đến giúp. Thật, Lạc Vân Du nhìn một chút hắn, sau đó người gật gật đầu. Thế là tiểu đạo cô lấy dũng khí, lúc này nhìn về Thanh Ngọc Đài đi đến. Rất nhiều tu chân chi sĩ trông thấy lại có người muốn lên đài, lập tức đều chuyển di ánh mắt, mà Doanh Hồn chắp lấy tay. Lúc này hắn thắng cái kia Lý Ngọc Hồ một đầu, tự nhiên thoải mái không tốt, liên đới lấy trước đó nhìn xem không thích Lạc Vân Du, lúc này cũng thuận mắt rất nhiều. Ha ha, vị kia tóc trắng cao nhân đệ tử sao? Lý Ngọc Hồ trong lòng có cỗ oán khí. chỉ trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là giờ phút này nhìn xem Lạc Vân Du lên đài. Trong lòng của hắn ấp ủ ác ý, thầm nghĩ cái này tóc trắng thiên nhân có chút thủ đoạn. Không biết đệ tử của hắn lại như thế nào, chỉ từ trước đó tiểu cô nương này trạng thái đến xem. Tựa hồ cũng không cường đại, nếu là không được, hay là mau mau hạ xuống, miễn cho mất mặt mới là. Lý Ngọc Hồ thấp giọng nói một câu, người bên ngoài nghe không rõ ràng, chỉ Doanh Hồn thời thời khắc khắc đang chăm chú hắn. Nghe thấy lời ấy, lập tức cười thoá một tiếng. A, Lý Ngọc Hồ, ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này, cùng một cái luyện khí thập trọng đều không có đến tiểu cô nương phân cao thấp. Loại này tầm mắt cách cục, chú định ngươi sẽ vĩnh viễn tại ta bên dưới. Hắn lúc này châm chọc đầu này tiểu hồ ly, lập tức trong nội tâm dễ chịu không tốt, mà Lý Ngọc Hồ quay lại, ấm áp, nụ cười. Nhưng trong lòng thì đang không ngừng ân cần thăm hỏi Doanh Hồn tổ tông. Nhưng đúng vào lúc này, Lạc Vân Du bắt đầu phóng thích chính nàng pháp lực, thế là Thanh Ngọc Đài xuất hiện biến hóa, quang mang kia từ ảm đạm bắt đầu, dần dần lên cao. Mọi người trong tay vang lên giữa sông thủy triều thanh âm. Một đầu sóng nước lấp loáng đại hà hiển hóa, mà Thanh Ngọc Đài lên quang huy đột nhiên tăng vọt. Cái này, đây là cái gì dị tượng? Một con sông lớn, thanh quang đầy trời, là lục đẳng dị tượng. Tiểu cô nương này rất lợi hại a. Các tu chân giả cảm thấy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Trước đó Lạc Vân Du biểu hiện nhường người khó mà tin được nàng lại có loại thực lực này. Mà Lý Ngọc Hồ lắc đầu, dùng một loại chỉ điểm tựa như giọng nói. Lục đẳng dị tượng, người bình thường nhìn cũng coi là nhân vật thiên tài. Chỉ bất quá trong mắt của ta, hay là quá yếu, chỉ tính là có chút thiên phú a. Doanh Hồn nghe thấy hắn lên tiếng, lập tức mỉa mai phản bác. Đúng vậy a. Ngươi cái kia tám trượng bốn thước, đúng là rất lợi hại, mặc dù thua ta một đầu, thế nhưng không nên nản chí, không muốn thất vọng, không muốn tại tiểu cô nương trên thân tìm tự tin. Bang, Lý Ngọc Hồ trên lưng bảo kiếm bị rút ra nửa tấc. Mắt hắn híp lại, nhìn chằm chằm Doanh Hồn, ta không ngại ở chỗ này cùng ngươi đấu một trận. Doanh Hồn cười lạnh, chính như ta mong muốn. Để cho ta nhìn xem ngươi cái này tám trượng bốn thước có thể có bản lãnh gì, đúng hay không a? Tám trượng bốn thước. Hai người trong nháy mắt này dứt bỏ Lạc Vân Du. Ngay tại lúc dương cung bạt kiếm thời điểm, bỗng nhiên bên cạnh có kinh hô thanh âm vang dội, đồng thời một đường vô cùng uy nghiêm khí hơi thở phiêu đãng, đem bọn hắn hai người ánh mắt trong nháy mắt lôi trở lại Thanh Ngọc Đài bên trên. Đầu kia đại hà bên trong, có một cái bóng bay lên, chỉ là bóng lưng, có thể mơ hồ nhìn ra, kia là một cái cung trang nữ tử. Chỉ, chính là tại cái này cung trang nữ tử xuất hiện một sát na. Thanh Ngọc Đài lên quang huy, thế mà thông thiên mà lên, kim sắc lôi quang quanh quẩn. Đồng thời, trong đó dâng lên một đạo khác quang mang, chính là đạo tia sáng này xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Kia là ánh sáng màu tím, Triệu Thiên Hổ cơ hồ đem chính mình râu mép đều nhéo một cái đến. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia tình cảnh. Tự lẩm bẩm, nhưng lại bị tất cả mọi người nghe thấy được. Tử khí thiên hàng. Phong lôi hóa rồng, phảng phất là muốn xác minh hắn lời nói. Cái kia đạo ánh sáng màu tím hóa thành một đầu tiểu long du đãng tại chư thiên khánh vân bên trong, mang theo từng cơn tiếng gió hú lôi minh. Doanh Hồn mắt choáng váng, mà Lý Ngọc Hồ tắc càng là không nói lấy gặp. Hai người bọn họ đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ, quên đi trước đó tranh đấu. Lúc này đối mặt cái kia hư huyễn trường hà bên trong nữ tử bóng lưng, chỉ cảm thấy hổ thẹn muốn bái lại xuống. Trước đó vẫn lấy làm kiêu ngạo bát đẳng dị tượng, tại thời khắc này như là giấy một dạng không chịu nổi một kích. Cấp 10 dị tượng, Bốn chữ rơi xuống, bát phương chúng tu sĩ đều vô thanh, mà cái này trong đó cũng bao gồm Lý Tịch Trần. Lý Tịch Trần một mặt ngây người biểu lộ, nhìn xem Lạc Vân Du bóng lưng, trong mơ hồ tựa hồ cùng cái kia Trường Hà bên trong hiển hóa cung trang nữ tử trùng hợp đến cùng. Một chỗ, huyền diệu thì huyền diệu, kỳ dị thì kỳ dị, chỉ cái này như thiên mệnh chi tử lúc bình thường là chuyện gì xảy ra? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.